Đệ nhất kiếm thần, chương 4569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn xong tu sao không? Diệp Huyên ngây người. Chuyện quái gì vậy? Vẻ mặt Thiên Mạt vô cảm. Thế nào, không muốn? Advertisement. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói. Thiên Mạt cô nương. Thiên Mạt khẽ nhún vai. Huyết mạch ta tuy đã đột phá rồi, nhưng vẫn có thể giúp ta phát triển hơn nữa. Diệp Huyên có phần khó hiểu. Tại sao? Advertisement. Thiên Mạt lạnh nhạt nói. Bởi vì huyết mạch chi lực của ngươi mạnh hơn ta. Diệp Huyên trầm mặc. Thiên Mạt chợt nhíu mày. Rốt cuộc làm hay không làm? Vẻ mặt Diệp Huyên có chút kỳ lạ. Thiên Mạt cô nương, đây là đang lợi dụng ta sao? Thiên Mạt lạnh giọng nói. Là ta chịu thiệt hay ngươi chịu thiệt? Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, đột nhiên Thiên Mạt vươn tay nắm lấy vai Diệp Huyên. Đừng nói nhiều nữa, tranh thủ thời gian. Nói xong, nàng ta trực tiếp dẫn Diệp Huyên biến mất tại chỗ. Diệp Huyên, Thiên Mạt cô nương, ta là người có nguyên tắc. Có nguyên tắc, cứng, chứ gì, đạo giới. Nhóm người Khương Vũ sau khi quay về đạo giới, bọn họ không đi tìm đạo thôn trước, mà bắt đầu trị thương. Đối với đạo thôn, bọn họ không dám coi thường chút nào. Đạo thôn là thần bí nhất, sở dĩ thần bí là bởi vì mọi người không hề biết về thực lực những người đó. Không biết được, vì vậy, lần này Khương Vũ không dám lỗ mãng. Thế nhưng, ông ta cũng không nghĩ đến chuyện bỏ qua. Dù sao, hiện tại sau lưng ông ta cũng có gần 52 cao thủ độn nhất cảnh. Vì đạo kinh mà càng lúc càng nhiều người tiếp cận ông ta. Có thể nói, hiện tại ông ta không hề giả dối với bất kỳ ai. Người rất đông, ngày hôm nay, một cô gái đã đến tiên các, cô gái mặc váy dài màu xanh, tóc dài khẽ bay, tay cầm quạt giấy màu đen. Cô gái đến trước điện lớn tiên các, lúc này điện chủ tiên các Khương Vũ đã xuất hiện trước mặt cô gái. Khương Vũ nhìn cô gái. Đạo thôn, cô gái gật đầu, đạo thôn Lý Thanh được gặp Khương các chủ. Cách chương.